Những bí ẩn của lãnh đạo thú tính. Chương 504, trai gái xứng đôi. Góc truyện audio.com. Được, tôi đi xem trước tài liệu một chút. Lâm Sảnh Di vội gật đầu. Tôi nhất định sẽ phát huy tốt khả năng của mình. Tôi nhanh nhảu nói, em cũng đi, giúp mọi người sắp xếp. Thế là, tôi và Lâm Sảnh Di đi theo Cát Vân đến phòng họp. Trong phòng họp, những thư ký khác đã bày sẵn máy tính máy chiếu. Nhìn tôi đang chuyển ghế, Lâm Sảnh Di vội chạy đến, giành lại ghế từ tay tôi. Cổ trách tôi nói, Tư Nhụy, sao em có thể làm việc nặng như thế này chứ? Em bây giờ đang mang thai. Đừng gắng sức, để chị làm, trong ánh mắt ngạc nhiên của tôi. Chị ấy đã chuyển chiếc ghế nặng đó đi. Nhìn bóng dáng chị ấy, tôi cảm thấy trong lòng mình cũng ấm áp. Lâm Sảnh Di, thật sự là một người con gái rất lương thiện. Chị ấy chăm sóc tôi giống như là chị gái của tôi vậy. Tôi càng thêm áy náy vì tôi và Lạc Mộ Thâm đã làm tổn thương chị ấy. Một người con gái tốt bụng ấm áp như thế, vốn dĩ nên được đối xử tốt. Khi Lạc Mộ Thâm và giám đốc kỹ thuật của công ty JK, ngài Smith, tên Ả Rập quá dài nên dùng tiếng Anh để gọi, bước vào phòng họp, anh ấy cũng sững sờ. Ngồi vào vị trí phiên dịch lại là Lâm Sảnh Di, anh ấy lại nhìn sang tôi. Tôi đưa tay ra hiệu ok, ý là yên tâm đi. Lạc Mộ Thâm mặc dù ngạc nhiên, nhưng trên mặt anh ấy vẫn không có chút biểu cảm gì khác thường. Sau khi cùng Smith ngồi xuống cùng các vị kiến trúc sư kỹ thuật, Lạc Mộ Thâm nói rất khẽ hỏi tôi, tại sao Lâm Sảnh Di lại là phiên dịch? Tôi cười ngọt ngào, dùng giọng nói nhỏ nhẹ khẽ khàng nói. Ồ, tình hình quá gấp, không thể ngay lập tức tìm được phiên dịch tiếng Ả Rập. Vốn dĩ em và chị Cát Vân đang lo lắng, nhưng Lâm Sảnh Di vừa may lại biết tiếng Ả Rập, cho nên cô ấy kiêm phiên dịch luôn. Lạc Mộ Thâm nhíu mày lại, cô ta có làm được không? Không được cũng phải được mà, tình hình bây giờ gấp như thế, em nghĩ có lẽ được. Lâm Sảnh Di không phải là người thích khoe khoang. Hơn nữa anh không phải cũng biết tiếng Ả Rập mà. Nếu như không được, anh có thể giúp chị ấy làm tròn công việc. Tôi mỉm cười nói, anh có lẽ là CEO mệnh khổ nhất rồi. Lạc Mộ Thâm cười đau khổ nói. Anh ấy nhìn Lâm Sảnh Di. Lâm Sảnh Di cũng gật gật đầu với Lạc Mộ Thâm. Ý là sếp cứ yên tâm. Lạc Mộ Thâm gật gật đầu. Anh ấy gật đầu hướng về phía Smith. Cuộc họp bắt đầu. Thế là, Smith cười cười. Bắt đầu giải thích kỹ thuật mới nhất, còn Lâm Sảnh Di hết lòng đảm nhận nhiệm vụ phiên dịch. Những tiếng Ả Rập tròn trịa dễ nghe bật ra, mềm mại, không những giọng nói êm tai, hơn nữa phiên dịch ăn khớp. Chính xác, tất cả những người ngồi trong phòng họp đều thầm ngưỡng mộ. Tôi nghe cũng thấy mê mẩn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tiếng Ả Rập lại dễ nghe thế này. Lâm Sảnh Di khiến tôi hối hận vì hồi đó tôi không thi vào Học viện Ngoại ngữ Bắc Kinh học tiếng Ả Rập chứ. Cô ấy có thể nói một thứ ngôn ngữ không phổ biến lưu loát trôi chảy như thế. Tôi tin rằng các vị đang ngồi, không chỉ có tôi, tất cả kiến trúc sư và thư ký trợ lý trong lòng đang thầm tán dương Lâm Sảnh Di. Còn Lạc Mộ Thâm hiểu tiếng Ả Rập cũng không ngừng gật đầu, trong mắt đầy vẻ khen ngợi Lâm Sảnh Di. Trong quá trình Lâm Sảnh Di phiên dịch, tại vì lo Lâm Sảnh Di sẽ có cảm giác lạ lẫm với dự án này, anh ấy cũng thêm vào dẫn cho phiên dịch của Lâm Sảnh Di được hoàn mỹ. Dẫn dắt của anh ấy khiến Lâm Sảnh Di phiên dịch càng xuất sắc hơn. Anh ấy và Lâm Sảnh Di quả thật đúng là trai tài gái sắc, khiến tôi cảm thấy hết sức ngưỡng mộ. Trong lòng tôi thầm nghĩ, giá như tôi biết tiếng Ả Rập thì tốt. Lúc này, Smith cười lên, ngài Lạc, tại sao nữ thư ký của ngài đều xuất sắc vậy? Tôi vốn dĩ không thích nghe người Trung Quốc nói tiếng Ả Rập. Lúc nào cũng cảm thấy nghe có gì đó kỳ lạ. Bây giờ cuối cùng cũng thay đổi ấn tượng rồi. Âm thanh từ miệng cô gái này phát ra, lại dễ nghe như thế. Hơn nữa lại rất xinh đẹp. Tôi thật tò mò, ngài Lạc, ngài tìm ở đâu được người tài giỏi thế này chứ? Lâm Sảnh Di lễ phép cười cười. Ngài Smith, ngài thật quá khen rồi. Smith giơ ngón tay cái lên biểu thị hài lòng. Nói, tài sắc vẹn toàn, danh xứng với thực. Lâm Sảnh Di cụp mắt xuống. khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên. Lúc này, một trợ lý bên cạnh ông ấy cười nói. Vị tiểu thư này, tôi biết, cô ấy không phải là một nữ thư ký bình thường. Cô ấy là thiên kim của tập đoàn Lâm Thị có tiếng đấy. Ồ, Smith lập tức ngạc nhiên mở to mắt hơn. Chính là tập đoàn Lâm Thị sản xuất phục trang nổi tiếng trên thế giới sao? Lạc Mộ Thâm mỉm cười. Không sai, Lâm Sảnh Di chính là thiên kim của tập đoàn Lâm Thị. Ồ, trên mặt của Smith lập tức hiện ra biểu cảm quý mến. Tập đoàn Lâm Thị cực kỳ có tiếng. Tôi thật sự không ngờ có thể gặp thiên kim của Lâm Thị ở đây. Cô Lâm là phiên dịch của Lạc Thị sao? Lâm Sảnh Di mỉm cười nhìn Smith, cười nói, ngài Smith, tôi bây giờ đang là thư ký của Lạc Tổng. Hôm nay chỉ là đảm nhận thay công việc của phiên dịch. Thì ra là như thế. Trong mắt Smith đầy vẻ thán phục, ông ấy cười nói, tôi đi một vòng toàn thế giới. Gặp không ít con nhà tỷ phú giàu có. Nói thật phần lớn con cái của những nhà tỷ phú này đều không làm việc. Tại vì họ không cần làm việc cũng có thể hưởng thụ cuộc sống rồi. Cho nên, tôi nhìn thấy những thiên kim công tử đó thông thường đều là tiêu xài xa xỉ. Chỉ hưởng thụ cơ ngơi mà bố mẹ họ làm ra. Đây đã là thói quen sống của bọn họ. Nhưng cô Lâm đây lại không thế. Cũng không ở trong làng thời thượng. Cũng không đảm nhận vị trí lãnh đạo doanh nghiệp của gia tộc mình mà lại đi làm thư ký tổng giám đốc của một doanh nghiệp chế tạo khác. Thật sự khiến tôi rất bất ngờ. Cũng khiến tôi bái phục. Ông ta khen ngợi như thế khiến Lâm Sảnh Di đỏ mặt. Cô ấy nhẹ nhàng nói. Tôi cảm thấy bố mẹ tôi tạo ra sản nghiệp là của họ. Còn tôi không có gì. Nằm trong vinh hoa phú quý của bố mẹ tiêu xài đến chết. Tôi cảm thấy rất đáng xấu hổ. Tôi không hy vọng mình biến thành người con gái như thế. Tôi cảm thấy dù cho giàu hay nghèo, người phụ nữ vẫn nên độc lập một chút, có bản lĩnh một chút. Người con gái như thế mới có thể khiến người khác yêu thương. Có phải không? Không sai, cô Lâm nói đúng. Người con gái cuốn hút tài trí tinh thông như cô Lâm mới khiến đàn ông yêu thích. Smith cười ha ha nói. Nói thật, cô Lâm. Cô và ngài Lạc đều là những người mà tôi bái phục. Đúng rồi, tôi nghe nói hai người là một đôi phải không? Hình như tôi có nhìn thấy tin tức hai người đính hôn trên mạng. Lạc Thị và Lâm Thị quả nhiên liên hợp mạnh. Cô Lâm buông bỏ sản nghiệp của gia tộc mà vì người mình yêu mà gia nhập Lạc Thị. Hừ, ông Smith này chỉ nhìn thấy tin tức hai người đính hôn. Còn không nhìn thấy tin Lạc Mộ Thâm đơn phương tuyên bố hủy bỏ hôn ước. Ông ta hiểu lầm hai người họ là một đôi yêu nhau mật thiết. Tôi ngồi sau Lạc Mộ Thâm ghi chép nội dung cũng không nén được sốt ruột. Tôi nhìn Lạc Mộ Thâm, chỉ nhìn thấy anh ấy hơi cau mày. Anh ấy đang định nói gì đó. Lâm Sảnh Di cười nói. Ngài Smith, chúng ta bây giờ đang ở công ty. Không hợp nói chuyện cá nhân lắm. Tôi chỉ có thể nói. Ngài Lạc là người tôi hết sức tôn trọng. Anh ấy là người thân. Bạn của tôi, là người quan trọng nhất của tôi. Tôi nguyện vì anh ấy mà làm việc, thậm chí nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Cách chương.